Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả Lý Cuồng Lan, thực hiện Thư Viện Báo, chương 22, chương 23, đi ngang qua đại hoang. Thời gian qua nhanh, tuế nguyệt như nước chảy mất đi. 2 năm đã qua, thạch thôn cái này cổ xưa tổ địa rốt cục chậm rãi rút đi ngây ngô. Nhặt lại thời đại thái cổ một tia cao chót vót, càng thêm nặng nề, ngươi muốn đi xa. Cổ xưa viện lạc, cháy đen cây liễu rút đi hơn phân nửa da cũ, càng nhiều cành liễu bắt đầu đâm chồi, sinh cơ bừng bừng. Đúng, liễu thần, ta đã ở động thiên cảnh ngừng chân 2 năm, chậm chạp không có cách nào mở ra thứ 10 động thiên. Yên tĩnh không bằng khẽ động, đã tu hành tạm thời lâm vào đình trệ, dứt khoát không bằng đem nó buông xuống, như vậy ra ngoài đi một chút. Đợi ta nhìn lượt cái này vạn dặm đại hoang, nói không chừng sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Thứ 10 động thiên nhất định phải sáng lập, lấy 9 động thiên tiến vào hóa linh, con đường của ta thế tất sẽ không viên mãn. 7-8 tuổi bộ dáng thanh tú thiếu niên, khí chất lại tương đương trầm ổn. Thời đại thái cổ, chân hống, tỳ hưu các loại thiên giai hung thú vì rèn luyện con non, sẽ đem con non đặt ở sát cơ trùng điệp đại hoang bên trong. Độc hành 100.000 dặm, người ra ngoài đi một chút cũng tốt, nhìn một chút phía ngoài pháp, củng cố tự thân đạo quả. Liễu thần biểu thị đồng ý, mở miệng nói ra, chuyến này nhưng có mục tiêu. Có, Thạch Hạo dự định đi thứ 2 tổ địa một chuyến, nghe nói nơi đó đang có một vị cùng ta cùng tên. Hai tử thay ta chịu khổ, ta muốn đem hắn tiếp về thôn, thuận tiện nhìn một chút bên kia núi một mạch khác tộc nhân đến tột cùng là bực nào chất lượng. Bởi vì thạch tộc Thánh Hoàng cố ý chặt đứt cổ quốc cùng tổ địa ở giữa liên hệ. Hậu thế tộc nhân vì tìm căn tố nguyên, liền đem đời thứ nhất thạch tộc tiên dân đặt chân khối thứ nhất thổ địa cổ quốc Tây Cương định là thứ 2 tổ địa. Ấn lúc tế tự, chỉ là biên cương nghèo khổ, chưa có người ở, thứ 2 tổ địa cũng từng bước trở thành thạch quốc hoàng tộc lưu vong tội duệ nơi. Đều là già yếu tàn tật, năm đó, thạch tử lăng vợ chồng vì thạch hạo sự tình đại náo võ vương phủ. Sau đó có cường lực trưởng bối đem nó lưu vong thứ 2 tổ địa chuộc tội. Từng ngắn ngủi dừng lại qua nơi đó, cũng tốt. Nhớ kỹ hướng tộc lão chào từ biệt. Liễu thần lời ít mà ý nhiều, không cần phải nhiều lời nữa. Thạch Hạo nhẹ nhàng gật đầu, quay người vào thôn. Cổ xưa viện lạc chỗ sâu nhất, một tên toàn thân ánh sáng vàng lưu chuyển lão nhân đột nhiên mở ra hai mắt, trong mắt vô số cốt văn xen lẫn, ẩn ẩn hình thành một cái chiến ý ngập trời nghịch thập tự minh văn cảnh. Hắn đúng là một tôn cường đại nhân tộc vương hầu. Tiểu Thạch đầu, làm sao ngươi tới rồi? Lão tộc trưởng Thạch Vân Phong trực tiếp vươn người đứng dậy, toàn thân thỉnh thoảng khởi sướng, lốp bốp, dị hưởng. 2 năm này tiến bộ cũng không chỉ Tiểu Thạch một người. Theo Thạch Hạo niên kỳ phát triển, ra ngoài chiếu cố nó lòng tự trọng cân nhắc, các tộc nhân dần dần không còn gọi nó nhũ danh tiểu bất điểm, ngược lại thân thiết xưng hô nó là tiểu thạch đầu. Tộc trưởng ra ra, ta muốn đi xa, đi cổ quốc Tây Cương, tiếp về một cái khác ta. Thạch Hạo chậm rãi đi vào, thẳng thắn phát biểu ý đồ đến. Từ khi lão tộc trưởng theo liễu thần chỗ biết được tiểu thạch ký ức đã khôi phục, hắn liền chọn cái cơ hội đem năm đó hết thảy chân tướng đều cáo chi cái sau. Đi thứ 2 tổ địa, lão tộc trưởng động tác trì trệ, chợt khôi phục bình thường, ánh mắt dần dần trở nên phức tạp. Ngươi năm đó chí tôn cốt bị đào, tử lăng vợ chồng mang theo ngươi tiến về trước thứ 2 tổ địa tìm kiếm viện trợ. Có thể nơi đó chỉ có một đống già yếu tàn tật, bất đắc dĩ chỉ có thể tiếp tục thâm nhập sâu đại hoang, y theo một chương không trọn vẹn cổ đồ. Tìm tới thôn, đưa ngươi giao cho chúng ta. chẳng qua là lúc đó sớm đã suy sụp, thôn cũng thúc thủ vô sách. Bọn họ chỉ có thể tiến về trước, có thuần huyết kim xí đại bằng. Chân hống nghỉ lại Thái Cổ Thần Sơn tìm thánh dược, cầu một đường sinh cơ kia. Tiểu Thạch bình tĩnh nghe, không nóng không vội. Lúc này Thạch Tử Lăng vợ chồng ở xa huyền vực Bất Lão Sơn, chính là hắn mẫu Tần Di Ninh mẫu tộc. Bên cạnh thân còn có một con trai tự làm bạn, bó lớn tu luyện tài nguyên cung cấp. Tuy nói bị hạn chế tự do thân thể, không thể tự ý rời, nhưng cũng coi như an ổn. Nghỉ lại Thái Cổ Thần Sơn bên trên thuần huyết sinh linh cũng không dám xuống tay với bọn họ. Năm đó, các người một nhà ba người đến thứ hai tổ địa lúc, nơi đó còn có 4-5 vị cùng ngươi một mạch có liên quan thúc tổ tồn thế. Hiện nay 6-7 năm đi qua, không biết còn có mấy vị thúc tổ vẫn còn tồn tại tại thế. Biên cương nghèo nàn, thêm nữa bị đày đi nơi đó đều là phạm phải sai lầm lớn hạng người. Gãy mất tài nguyên cung cấp, bọn họ tình cảnh đều không thế nào tốt. Ngươi về phía sau, nơi đó nếu là còn có trong tộc thúc tổ tồn thế, nhớ kỹ đem một khối mang về thôn. Nói đến đây, lão tộc trưởng nặng nề mà vỗ vỗ Tiểu Thạch bả vai, ngữ khí trân trọng nói, nhất mạch kia không muốn tộc nhân chúng ta muốn, nhất mạch kia không nuôi tộc nhân chúng ta nuôi. Đúng, ta nhất định đem bọn hắn đều mang về thôn. Giờ khắc này, Thạch Hạo phảng phất bị một cỗ không tên dòng điện đánh trúng, toàn thân tê dại, toàn thân máu nóng sôi trào, nâng cao một lời nhiệt huyết lớn tiếng xưng là Thạch Hạo rời đi, lẻ loi một mình rời đi thôn. Trưởng thành Thanh Thiên Bằng đang đứng ở minh văn cảnh hướng liệt trận vương giả cảnh thuế biến, thời kỳ mấu chốt, lâm vào dài rằng giặc ngủ say bên trong, chẳng biết lúc nào tỉnh lại. Ba đầu Tiểu Thanh Thiên Bằng ngược lại là trưởng thành, đã là động thiên cảnh dị chủng. Có thể Thạch Hạo đã có ý hoành hành đại hoang, mà luyện tự thân, tự nhiên sẽ không trực tiếp ngồi Thanh Thiên Bằng bay vọt 300.000 dặm đại hoang. Dứt khoát dựa vào một đôi chân trần lên đường, đại hoang bên trong hồng hoang dị chủng hoành hành, nguy hiểm trùng điệp. Thạch Hạo lẻ loi một mình xâm nhập đại hoang 300.000 dặm, đặt mình vào nguy hiểm, kinh lịch trên 100 tràng huyết chiến, giết chết một đầu lại một đầu mãnh cầm dị chủng, rốt cục tại gia thôn tháng thứ 3 tiếp cận cổ quốc biên cương. Tảng sáng, trong không khí sương mù tỏ khắp, chính là vạn vật ngủ say lúc, hưu, khuấy động âm thanh xé gió đột nhiên nổ lên. Một tên 7-8 tuổi bộ dáng thanh tú thiếu niên, người khoác một đôi tinh hồng như máu chu tước cánh, dán chặt lấy mặt đất, bổ gió cắt sóng tại cổ thụ che trời trong rừng rậm cấp tốc lướt qua. Thiếu niên ôm ấp một viên tản ra nồng đậm huỳnh quang 5 màu bảo trứng, thỉnh thoảng quay đầu nhìn quanh, giống như là sau lưng có gì đó sinh vật khủng bố đang truy kích hắn. Viên kia to bằng cái thớt 5 màu bảo trứng sắc thái cực kỳ lộng lẫy tươi đẹp. Trên đó thần bí đường vân dày đặc, có tận trời ánh sáng nổi lên, xem xét liền vật phi phàm. Oanh, cùng lúc đó, Nặng Loan chỗ sâu, chợt có ngũ sắc thần quang xông lên tận trời. Một đầu thân thể cực kỳ khổng lồ ngũ sắc khổng tước cực kỳ tức giận ngửa mặt lên trời tê minh. Từ đỉnh núi trong sào huyệt nhảy lên một cái, lao thẳng tới thanh tú thiếu niên mà tới. Hắc hắc, mới phát hiện sao? Đầu này Thái Cổ Thần Điều khổng tước vương hậu duệ xem ra không quá thông minh dáng vẻ. Ta nếu là nuốt cái này miếng 5 màu trứng thần, hẳn là liền có thể thuận lợi sáng lập thứ 10 động thiên a. Không xấu không xấu. Cảm thụ được sau lưng cái kia bàng bạc như là biển sinh mệnh khí tức, Thạch Hạo ôm sát trong ngực 5 màu bảo trứng, cười xấu xa lấy liếm môi một cái, chợt chấn động mạnh một cái chu tước cánh, gia tốc về phía chân trời lướt ra khỏi. Nửa giờ sau, oanh, oanh, oanh, ngập trời ngũ sắc thần quang cọ rửa mà xuống, ánh sáng chỗ qua. núi rừng quái thạch bị đều san bằng, chấn động đến dãy núi run rẩy, mặt đất gào thét. Móa, ngươi còn truy, chẳng phải trộm ngươi một viên trứng sao? Ngươi lại xuống một cái, chính là đầy trời công kích bên trong. Một đạo hỏa hồng thân ảnh đã là tràn ngập nguy hiểm. Mỗi lần đều là hiểm lại càng hiểm, tránh đi ngũ sắc thần quang cọ rửa. Giống, sau một khắc, cực kỳ phẫn nộ chim hót gào thét mà ra. Sát ý ngập trời giống như thủy triều hiện lên. Sơn mạch chấn động, đầu kia ngũ sắc khổng tước ra tốc đuổi theo. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?